Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 61 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501: Sức chiến đấu. Trần Phong sao? Hóa ra là vậy. Tôi bình tĩnh nói, sau đó đạm bạc dùng kiếm lên. Còn chuyện khác thì sao? Chuyện khác, ta cũng không biết, tất cả đều là hắn giúp ta, những học sinh chết ở trường và cả ta cũng nhờ hắn mà mạnh hơn. Nó nói, như vậy, ngươi cũng chỉ là con rối bị lợi dụng thôi. Đoan Mộc Hiên hừ lạnh, đúng, ta chỉ là con rối vì muốn báo thù cho nên đã bị hắn lợi dụng, các ngươi tha cho ta đi. Giọng của nó như gian sinh, yên tâm, bọn ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong, tôi mới dùng kiếm chém mạnh xuống, khiến cho nó tan biến thành tro bụi. Bây giờ, lời nguyền đã bị phá bỏ. Tôi mở miệng. Chờ một ngày đi, nó đã chết, có lẽ thật sự sẽ được hóa giải. Đoan Mộc Hiền đáp. Còn Trần Phong thì thế nào? Tôi mới hỏi. Cậu ta là chủ mưu, đến nơi này để tạo ra cái lời nguyền mới thôi. Đoan Mộc Hiền trả lời. Vậy hắn ở đâu? Tôi mới hỏi tiếp. Đương nhiên là Đoan Mộc Hiên nói tới đây, nhìn tôi một cái, rồi ngập ngừng hỏi, cậu hiểu ý của tớ chứ? Tớ hiểu. Tôi bình tĩnh trả lời, rồi cùng cậu ấy đi vào lớp học. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không có ai hiểu gì, nhưng mà vẫn vô thức đi theo. Trần Phong, ngươi đang ở trong này. Tôi mới đẩy cửa lớp học, bình tĩnh bước vào. Bên trong có một đám nữ sinh đang vui cười. Một nam sinh, hắn chính là Trần Phong. Trần Phong đang trong trạng thái không có mặt gì, hai tay ôm hai nữ sinh, nhìn thấy chúng tôi, hắn không hề giật mình, chỉ lạnh lùng hỏi, sao mà các ngươi biết chỗ này? Ai chẳng biết ngươi là một tên háo sắc, ở đâu có gái đẹp, ở đó có ngươi. Ta đã hỏi thăm rồi, học sinh lớp 11, chỉ có một người là nam, còn lại đều là nữ. Tôi mới chậm rãi đáp, chỉ mỗi như vậy mà kết luận quá dễ dàng không? Trần Phong vừa nói, mắt vừa nhìn ngực của một nữ sinh tỏ ra si mê. Cơ thể nữ sinh ở bên dưới hắn đã biến thành một cái xác khô, khiến cho mấy cô gái xung quanh sợ hãi. Thật là, các ngươi đã phá hỏng cảm xúc của ta rồi. Trần Phong tức giận, sau đó nhìn cái xác khô bên cạnh nói tiếp. Vì phong ấn, cho nên ta phải giết họ, thật không dễ gì mà có được nhiều gái đẹp như vậy. Máy tính và nhật ký của ngươi hóa ra là để đánh lạc hướng mọi người sao? Lúc đầu ta còn nghĩ ngươi là nạn nhân, không ngờ lại là người điều khiển. Tôi bình tĩnh đáp lại. Trần Phong gật đầu, gương mặt anh Tuấn tỏ ra ngạc nhiên, vỗ tay nói. Ngươi cũng biết đường điều tra đấy, ta chính là một trong những quản trị viên. Ta rất tò mò vì sao mà ngươi phải làm vậy? Ngươi rõ ràng có thể giết bọn ta mà. Tôi nhìn hắn, đây là điều tôi nghi ngờ nhất. Rất đơn giản thôi, vì quán lực. Trần Phong đáp. Quán lực là gì? Tôi mới hỏi. Quán lực chính là sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới. Nó bao gồm sợ hãi, ghen tị, thù hận. Tất cả những cảm xúc tiêu cực, chiến tranh trong nhân loại đều từ quán lực mà ra. Trần Phong giơ bàn tay ra tập trung giải thích. Tôi trầm mặc không nói. Trần Phong nói không sai. Chiến tranh thế giới thứ hai xét cho cùng chính là xảy ra vì sự oán hận của người Do Thái. Nếu mà giết chết các ngươi như vậy, các ngươi sẽ không oán hận, bởi vì đến thời gian oán hận đều không có. Ví dụ như chiến tranh, số người chết quá nhiều, nhưng sự oán hận lại rất ít. Cho nên, ngươi đã khiến chúng ta phải bị dày dò đau khổ, chém giết lẫn nhau, rồi sinh ra oán hận sao? Tôi nghiến răng hỏi. Đúng, chính là như vậy. Sự oán hận của các ngươi sẽ biến các ngươi thành lực lượng của ta. Các ngươi sẽ tồn tại khổ sở như thế. Nói cách khác, còn không bằng cái đám gia súc. Trần Phong mỉm cười. Ngươi muốn chết sao? Tôi mới lấy kiếm ngũ lâu ra, chém xuống. Hiện tại vẫn đang trong trạng thái bá dương, sức mạnh của tôi vẫn dồi dào. Nhưng mà Trần Phong chỉ dùng một cánh tay đã đỡ được kiếm rồi. Kiếm ngũ lôi, sao ngươi có được nó? Trần Phong ngạc nhiên, tay của hắn đang ghì chặt thanh kiếm, bị nó hút công lực cho nên cũng run rẩy. thanh kiếm này không phải là do ngươi cho bọn ta sao? Chính ngươi đã nhắn tin nhắc nhở. Đoan Mộc Hiền lạnh lùng lên tiếng. Ta cho các ngươi. Không thể nào, ta không hề gửi tin nhắn đó. Bảo vật nguy hiểm như vậy, sao mà lại trong tay các ngươi chứ? Trần Phong tỏ ra kinh ngạc. Thấy vậy, ba chúng tôi đều ngây cả người. Nếu không phải là Trần Phong, thì ai gửi tin nhắn đó? Nhìn ánh mắt của hắn không có nói dối, mà kiếm ngũ lôi vào tay của chúng tôi cũng không có lợi gì cho hắn cả. Hắn coi chúng tôi như gia súc, cho chúng tôi những cái bảo vật tầm thường là để trêu đùa chúng tôi, nhưng không phải thanh kiếm này. Đáng chết, kẻ khốn kiếp nào đã cho các ngươi kiếm ngũ lôi như vậy? Trần Phong chửi rồi khởi động quỷ lực. Trên người của hắn hiện ra một tấm áo giáp đen. Y thấy thế vội hô. Đây là địa hồn cảnh giới mới có thể sử dụng hồn giáp, có thể khiến sức chiến đấu của nó tăng gấp bội đó. Chương 502 Sự thật tàn khốc. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc là vô ích thôi. Trần Phong mỉm cười, toàn thân tỏa ra quỷ khí, khiến cho chúng tôi hoang mang, ai nấy đều nín thở. Tôi hoảng sợ nhìn Trần Phong, rốt cuộc nó mạnh tới mức nào? Quỷ lực từ hắn quá mức cường đại, thật khó mà hình dung thuộc trình độ nào, ai đứng ở đó cũng phát hoảng. Cảnh giới địa hồn mạnh thế nào? Tôi mới vội vàng hỏi Y. Không biết, cảnh giới địa hồn cao hơn hồn thực một bậc, chúng không cùng một đẳng cấp. Y đáp, nghe vậy tôi thấy lạnh cả sống lưng. Bây giờ các ngươi mới biết là chênh lệch sao? Tuy ngươi có kiếm ngũ lôi khiến cho ta kinh ngạc, nhưng muốn thắng ta vẫn là điều không thể. Trần Phong mở miệng, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn nó, lạnh lùng nói. Thì ra toàn bộ ngôi trường là một trang trại ma, đúng là đáng buồn. Đúng, ngôi trường này là trang trại của bọn ta, còn các ngươi là những con gia súc thôi. Bọn ta muốn các ngươi làm cái gì thì phải làm cái nấy, thậm chí là phải chết. Trần Phong cười lạnh. Nói như vậy, dịch bệnh ở trường 50 năm về trước là các ngươi tạo ra sao? Tôi hỏi. Đúng, có thể là như vậy. Trường đó là trang trại của ta 50 năm rồi. Từ khi mà lớp chuyên văn thành lập, năm nào bọn ta cũng thu thập mạng người. Cứ như vậy, kéo dài cũng đã 50 năm trôi qua rồi. Đến mức ngôi trường năm nào cũng có người chết, nhưng mà lại không có ai phát hiện ra. Trần Phong cười. Giết nhiều người như vậy, thu gặt nhiều quán lực như vậy để làm gì? Tôi mới hỏi hắn. Đó không phải là chuyện của ngươi nên biết. Đừng có quên thân phận gia súc của các ngươi, mà sự vinh dự lớn nhất của các gia súc là chờ ngài đem đi giết thịt. Trần Phong cười khiêu khích. Nhưng mà lớp chuyên văn đã xảy ra cái chuyện gì? Ta nghe nói vẫn có một người duy nhất còn sống sót. Tôi mới hỏi. Đúng, cô ta rất lợi hại, cho nên đến giờ vẫn còn sống sót. Nhưng mà 10 năm trở lại đây không gặp rồi. Nó đáp. Chị của ta bây giờ ở nơi nào vậy? Dạ Luli vội vàng hỏi. Không biết, sau khi mà trốn khỏi trường học, có lẽ đã chết. Trần Phong tỏ vẻ không quan tâm. Ta muốn biết Lý Mạc Phàm là ai? Tôi mới hỏi. Lý Mạc Phàm, hắn là một tên phản đồ. 10 năm trước, hắn là một học sinh xuất sắc của lớp chuyên văn, đồng thời cũng là một cán bộ lớp. Đáng tiếc, sau khi phản bội bọn ta, không biết vì sao xuất hiện ở lớp chuyên văn của các ngươi. Trần Phong đáp. Vì sao mà lại vậy chứ? Tôi thắc mắc. Thật ra, lúc trước bỏ phiếu đều của Lý Mạc Phàm là vì bọn ta muốn hắn nhanh chết. Nhưng mà vì sự xuất hiện của ngươi khiến hắn được sống trong đảo quỷ rộng lớn. Trần Phong đáp. Tức là bây giờ cậu ấy đã chết rồi. Tôi nhíu mày hỏi tiếp. Ta không biết. Nói xong, Trần Phong kiên nhẫn tiếp. Được rồi, các ngươi đã có đáp án, có thể về được rồi. Chẳng lẽ ngươi không có muốn giết bọn ta sao? Tôi nhìn nó, cảm thấy đẳng cấp giữa hai bên không cần xính. Dù bây giờ tôi đã có kiếm ngũ lôi, đang ở trạng thái bá vương, nhưng chỉ cần nó ra tay, chúng tôi coi như là xong đời, không ai có thể sống sót. Ta nói rồi, ta là ông trùm, mà ông trùm không có thể giết người lung tung. Nhưng mà nói thật, ta rất có hứng thú với các ngươi. Trong suốt 50 năm, có ngươi là số ít có thể tìm ra người đứng sau. Có thể đi đến bước này, ta rất nể mấy ngươi. Trần Phong cười lạnh nói tiếp. Nhưng mà tìm đến được đây là tận cùng của các ngươi rồi. Tôi nghe thấy vậy, run rẩy buông kiếm ngủ lôi xuống. Nó đang nhắc nhở, đây chính là giới hạn. Giọng nói chầm chầm của Trần Phong khiến chúng tôi thấy tuyệt vọng. Các người khổ sở đi tìm, không phải là muốn biết chân tướng sao? Bây giờ mọi chuyện đã rõ, các người hài lòng chưa? Dù đã biết tất cả, nhưng mà cũng không có nghĩa gì. Lẽ nào muốn giết ta sao? Cho dù là thế, sao ta còn có rất nhiều thuộc hạ, các ngươi khó mà thoát chết. Đây là một sự thật tàn khốc. Dù gì, các ngươi cũng chỉ là gia súc do ta điều khiển thôi. Bảo vật của các ngươi chỉ là đồ chơi của ta thôi. Kiếm ngũ lôi của ngươi, kiếm xích quả trong tay của Dương Á Thịnh, nếu ta đoán không nhầm, là tên phản đồ Lý Mặc Phàm chỉ chỗ cho lấy. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của ta. Nhưng mà dù sao, 10 thanh kiếm ngũ lôi cũng không có làm gì được ta, huống chi là một thanh. Các ngươi tìm ra chân tướng xong cũng không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo thôi, giống như cái xã hội này, rõ ràng biết nó bất công nhưng mà không thể làm gì được. Trần Phong vừa đi vừa nói. Tất cả chúng tôi im lặng không nói. Dương Vũ mở to hai mắt, ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm. Không thể nào chứ, không thể nào. Sao mà lại như vậy? Thế là chúng ta hết cách rồi sao? Dương Á Thịnh than thở. Còn Quang Ngọc, vốn là một người tràn đầy năng lượng, cũng ngồi dưới đất khóc, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó. Sao lại như thế chứ? Thật là nực cười, các ngươi giống như một đám gia súc có trí tuệ của con người. Tự phát hiện bản thân đang bị nhốt và tìm cách thoát ra. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị bắt làm đồ ăn ở trên bàn thôi. Trần Phong nhún vai mỉa mai. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn đã mất ý chí chiến đấu. Ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng vậy. Mặt cậu ấy cũng tràn đầy khủng hoảng. Nếu vậy, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta xem như rất thấp. Đúng, không thể. Tôi lắc đầu, toàn thân đã bình thường trở lại. Nhưng mà vì kiệt sức, tôi mới loạn choạng ngã xuống rồi hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, tôi vẫn nghe loáng thoáng Trần Phong nói. Các ngươi nghĩ có thể hóa giải lời nguyền sao? Thực tế, lời nguyền của Tam Trung vẫn còn đó. Cậu bé quỷ đó chính là con chó chăn cừu của ta. Nếu không có nó, ta vẫn còn 7-8 con nữa. Các ngươi không có làm gì được đâu. Tuyệt vọng, đến từ chính linh hồn tuyệt vọng, hướng đến tấn công tôi lâm vào u tối. Đoan Mộc Hiên mệt mỏi kéo tôi rời khỏi lớp học, rồi mới đóng cửa phòng học lại, mọi thứ vẫn bình thường. Chương 503, Tổ chức của quỷ. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong tôi, sự thật tàn khốc khiến cho tôi nghẹt thở. Đối mặt với tình huống này, sự yếu đuối của tôi bắt đầu lộ ra. Cả một buổi chiều, tôi vẫn chưa có tỉnh lại. Trường Dĩ, cậu làm sao vậy? Sao mà lại bị vậy chứ? Quang Ngọc đau khổ nhìn tôi. Cậu ấy không sao đâu, nhất thời bị áp lực cho nên mới bị vậy thôi. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh đáp, ánh mắt đượm buồn. Chà, ai cũng đau lòng, Trương Dĩ dẫn dắt chúng ta khổ sở đi tìm chân tướng, nhưng mà cuối cùng mọi thứ lại quá tàn khốc. Diệp Nhã Tuyết chậm rãi nói, nước mắt cũng rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Đúng vậy, không ngờ kết cục lại thế này, chẳng còn cách nào cả. Dương Vũ ngồi một bên lên tiếng, người luôn táo bạo như cậu ấy cũng có lúc trầm lắng như vậy. Chẳng lẽ cậu ấy sẽ mãi như vậy sao? Quang Ngọc nhìn tôi lo lắng. Không biết, có thể vài ngày cũng có thể vài tháng. Đoan Mộc Hiền đáp rồi tiếp tục than. Chúng ta ở trong trang trại như những con gia súc, cho nên dù có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi. Phải, nhưng mà tớ không muốn thừa nhận hoàn cảnh của chúng ta bây giờ ở phương diện nào cũng rất là nguy hiểm. Dương Á Thịnh rầu rĩ. Mọi người đừng có như vậy nữa, phải giữ vững tinh thần chứ. Quang Ngọc động viên, nhưng mà rồi lại cụp mắt xuống. Không khí tuyệt vọng đang bao trùm những người bạn của tôi. Thì ra cái điều đau đớn nhất trên đời không phải là sự thật tàn khốc, mà là sự bất lực của hiện tại. Sức người quá yếu, sức quỷ thì mạnh. Trong bất cứ một bộ phim kinh dị nào, quỷ cũng mạnh hơn người gấp trăm lần, ai ai cũng sợ quỷ. Muốn đối phó với bọn chúng chỉ có thần linh, hoặc là đạo sĩ, còn người bình thường không có cách nào cả. Ngày nay, các nhà sư không có thể dùng sức mạnh tâm linh để ngăn chặn quỷ nữa. trường học của chúng tôi hóa ra đã bị điều khiển bởi những con quỷ. Điều này đúng là khó tin. Chúng mang đến những nỗi đau không có thể tránh được, nỗi đau của những con người nhỏ bé. Đối mặt với thế giới tàn khốc mà chỉ biết chịu đựng rồi thỏa hiệp như một người phàm trần. Tôi cũng vậy, cũng từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện bất công của xã hội này mà không thể làm gì được. Mặc dù trong tâm có phẫn nộ thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu làm quen. Bây giờ chúng tôi gặp phải cái chuyện này cũng không biết phải giải quyết thế nào đây, dù biết rõ chân tướng nhưng lại bất lực. Tôi thì quá yếu ớt, không có tài năng thiên phú gì, cũng không có gia thế đồ sộ, suy cho cùng cũng chỉ là một người phàm với tính cách mềm yếu. Linh hồn của tôi dường như đang lơ lửng trong địa ngục tối đen. Đây là nơi không có lấy một tia sáng, không một ánh mặt trời nào có thể chiếu xuống. Đây là cái tầng sâu nhất của địa ngục, nơi tôi đang ngồi được bao trùm bởi bóng tối. Trong những ngày này, tôi đã cố gắng tìm ra chân tướng, cố gắng để cho bạn bè của tôi thoát khỏi lời nguyền. Nhưng khi biết sự thật, tôi lại cảm thấy bất lực, hoàn toàn không có cách nào. Hóa ra đây chính là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất. Biết rõ là thảm họa sắp xảy ra rồi, biết rõ sắp chết nhưng mà không thể làm gì. Cả một buổi chiều tôi vẫn chưa tỉnh lại. Hôm sau tôi ra khỏi giường với khuôn mặt mệt mỏi, chân tay rụng rời. Cậu, tỉnh rồi sao? Diệp Nhã Tuyết vui mừng nhìn tôi. Tôi phờ phạc gật đầu, cảm giác trong lòng trống rỗng. Diệp Nhã Tuyết dường như cảm nhận được cái gì cho nên gượng cười nói. Tớ biết, trong lòng cậu không vui, nhưng mà đây là hiện thực rồi, nếu đã không có thể thay đổi, chỉ bằng chấp nhận đi. Ừ, tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Thì ra chúng tôi đã về đến khách sạn rồi. Trung tâm sao rồi? Tôi mới hỏi. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không có thay đổi gì hết. Giết cậu bé quỷ đó thì lời nguyền vẫn tiếp tục như cũ. Thì ra là vậy, xem ra tất cả những gì mà chúng ta làm đều vô nghĩa sao? Tôi cúi đầu. Đừng có nói vậy, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Không thể quá giải lời nguyền, đâu phải là lỗi của cậu đâu. Dù sao, cậu cũng không phải là thần tiên mà. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười rồi nhìn tôi nói tiếp. Chúng ta đi ăn cơm thôi, chắc cậu đói lắm rồi. Ừ, tôi gật đầu, vẻ mặt buông xuôi. Sau đó chúng tôi cùng đi ăn, đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi không thôi, đến nuốt cả miếng cơm cũng không trôi. Lúc này Quang Ngọc đi tới, vẻ mặt vui vẻ nói với tôi. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi. Cậu đi đâu vậy? Tôi mới nhìn cô ấy hỏi. À, tớ đi an ủi mọi người, bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện rồi, ai cũng thấy rối bời. Quang Ngọc nhăn nhó. Đừng có quản bọn họ, dù sao chúng ta sớm muộn đều sẽ chết. Tôi thẫn thờ cầm đôi đũa vừa cắm vào bát cơm vừa nói. Cũng không có thể nói chúng ta hoàn toàn hết cơ hội chứ. Quang Ngọc đáp. Cậu còn không hiểu sao? Chúng ta không thể đâu. Tôi hét lên khiến cho Quang Ngọc giật mình, ánh mắt cụp xuống buồn bã. Tôi thở dài một hơi rồi lại tiếp tục chọc đũa vào bát cơm trông như một kẻ tâm thần. Ăn xong, tôi lên ghế ngồi, vẻ mặt vô cảm. Chúng mình đi dạo phố đi. Diệp Nhã Tuyết kéo tay của tôi, còn Y đang ăn táo, chẳng có vẻ gì lo lắng. Y, em có cách gì không vậy? Tôi mới hỏi nó. Y lắc đầu trả lời. Em chịu thôi, anh quên em chỉ là một con quỷ nhỏ sao? Vừa mới chết cách đây không lâu, nhưng mà đồng loại của em đúng là lợi hại, có khả năng điều khiển con người. Vì sao em không được như vậy chứ? Nghe xong, tôi mới lườm nó một cái chán nản đáp. Chúng dám coi thường con người như là gia súc, anh không có bỏ qua cho chúng đâu. Nhưng phải làm sao? Sức mạnh của chúng quá khủng khiếp. Em thấy trường của các anh khắp nơi đều là quán khí, nó khiến cho em sợ lắm rồi. Y vừa cắn một miếng lê vừa nói. Bọn chúng có thể ngang nhiên làm bậy, lẽ nào không ai có thể đối phó với chúng sao chứ? Tôi mới hỏi. Không biết, quỷ bọn em ít có kẻ địch lắm, kể cả hòa thượng đạo sĩ đều bó tay rồi, bọn em không có sợ họ đâu. Y tự đắc. Chương 504, đi dạo. Sao lại như vậy chứ? Không thể thế được. Tôi đau lòng nói. Sự thật là vậy rồi, giờ là bước đường cùng, không có thể cứu vãn đâu. Y Y nói tiếp. Nói như vậy, ngoài cách trở thành quỷ phó, hết cách rồi sao? Anh bây giờ quá yếu rồi. Tôi mới xòe bàn tay ra, trên đó hiện lên một chút quỷ lực yếu ớt, mà tôi phải tu luyện rất là khổ cực, điều này khiến cho tôi bất mãn vô cùng. Trừ phi có bảo vật siêu cao thủ, nhưng mà chẳng ai biết nó ở đâu cả. Y Y nhún vai, rồi thản nhiên nói tiếp. Thôi, từ bỏ đi, các anh không có thắng được đâu, nhưng mà anh đừng lo. Sau khi mà anh chết, em sẽ đón anh lên xe ma, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Không được đâu, sau khi anh chết, linh hồn sẽ bị lời nguyền điều khiển, sẽ trở thành con rối của bọn chúng đó. Tôi cười khổ. Hứ, em không tin đâu. Y Y thè lưỡi làm trò rồi mới tiếp tục ăn lê. Sao quỷ lại mạnh vậy chứ? Có thể làm những chuyện kinh thiên động địa, có lẽ ở ngôi trường mà chúng ta không biết, chuyện này đang bắt đầu xảy ra không chừng. Tôi nhìn nó nói, điều này rất có khả năng, giờ đâu đâu cũng có quỷ, lực lượng của chúng đâu có tầm thường đâu. Y Y tỏ ra ngưỡng mộ, không ngờ quỷ cũng có tổ chức, em cứ tưởng ai cũng giống em, chỉ là một con quỷ đơn lẻ thôi. Đúng, quỷ cũng phải có tổ chức. Tôi cao mày nói, nếu nó đơn độc đã không có đáng sợ đến thế, đằng này không những có tổ chức mà còn rất đoàn kết. Đúng là đáng sợ, tổ chức đó áp đảo con người khiến cho chúng ta không thể kháng cự. Nếu mà dựa theo những gì chúng ta biết thì trường học đang rơi vào tai quỷ, nên Trần Phong chưa chắc là trùm cuối. Trên hắn vẫn có thế lực mạnh hơn. Quang Ngọc phân tích, nếu vậy tiêu diệt Trần Phong thì có ích gì, trừ khi mà triệt được tận gốc, còn không thì vô ích thôi. Diệp Nhã Tuyết tiếp lời, bây giờ chúng ta không biết tổ chức của chúng lớn thế nào, nếu cả những người lao công cũng trong tổ chức đó thì bọn chúng thật là quá đáng sợ. Tôi phân trần, một tổ chức quỷ đáng sợ hơn nhiều so với tổ chức người, sức quỷ là vô hạn, không cần phải nghỉ ngơi, nên không thể so sánh khi mà cùng làm một việc. Đoan Mộc Hiên vừa tới nghe vậy đã mở miệng, cậu đến rồi. Tôi nhìn cậu ấy. Đoan Mộc Hiên gật đầu đáp, điều tra được cái chuyện gì chưa? Tôi hỏi, rồi, nhưng mà những manh mối đã cho thấy phần thắng của chúng ta bằng không. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, chúng ta hiểu quá ít về quỷ, hiện giờ chúng đã quá mức cường đại rồi, không có thể lường được. Tôi gượng cười, đúng, quỷ không chỉ có tổ chức, có tài chính mà rất hùng mạnh, bọn chúng không còn là những kẻ bù nhìn nữa. Đoan Mộc Hiên chậm rãi đáp, những cái chuồng như vậy, cả nước có tất cả bao nhiêu cái? Tôi hỏi, không biết, dù sao tin tức đều đã bị chặn rồi, theo như những gì mà tớ biết, kết quả phỏng đoán khoảng 50 trường. Đoan Mộc Hiên nặng nề đáp, 50 trường, đây là suy đoán của cậu, còn sự thật chắc chắn là phải vượt xa con số này. Chúng ta đang lâm vào cơn ác mộng cái gì thế này? Tôi ôm trán bất lực hỏi, đúng, đây là một cơn ác mộng. Đoan Mộc Hiên liếc tôi một cái rồi mới nói tiếp, giải pháp duy nhất bây giờ là sống cho tốt, khoảng thời gian còn lại những chuyện khác để sau hắn nói. Nói xong, cậu ấy đứng lên, quay người bỏ đi. Lúc đó tôi mới liền vội mở miệng, này, Đoan Mộc Hiên, cậu đang trốn tránh sao? Đúng, bởi vì tớ không có lựa chọn khác đâu. Đoan Mộc Hiên nói xong, mở cửa đi ra. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy thở dài, sau đó hung hăng bắt lấy thân hình nhỏ bé của Y Y. Anh xấu xa, định làm cái gì vậy? Y Y hét lên chói tai. Vừa nãy em còn dùng cái giọng điệu nói với anh, thật sự đáng đánh đòn lắm mà. Tôi nói xong, dùng đầu gối hít vào mông của nó một cái. Tôi được đà đắc ý, còn Y Y khóc hu hu, tức giận nhìn tôi. Đồ quái đản, không có chơi với anh nữa. Nói xong nó bỏ đi. Sau đó tôi mới kéo tay Diệp Nhã Tuyết cùng Quang Ngọc. Chúng ta đi dạo phố đi. 10 phút sau, chúng tôi đã có mặt trên thành phố phồn hoa. Ở đó có rất nhiều những đôi tình nhân đi bên nhau. Còn chúng tôi đi ba thế này có vẻ hiếm thấy. Trên ngã tư đường, Diệp Nhã Tuyết thân thiết khoác tay của tôi. Còn Quang Ngọc có một chút ngượng ngùng giữ khoảng cách. Ông chủ, tôi muốn có một cái đồng hồ kiểu dáng thế này. Diệp Nhã Tuyết chỉ vào cái tủ kính, sau đó lấy ra đưa cho tôi. Đây, cô gái, cô chọn cái chiếc đồng hồ này rất hợp với anh bạn trai này. Nhân viên bán hàng nói, chiếc đồng hồ đó có giá hơn 1 triệu, nếu bán được chắc chắn sẽ có tiền hoa hồng. Vậy sao? Diệp Nhã Tuyết mỉm cười vui vẻ, đeo đồng hồ vào tay của tôi mới tỏ ra không có mặn mà lắm. Dù sao chúng tôi không sống được bao lâu, tiền bạc cứ bình thường là được. Cậu thích nó không? Tớ tặng cậu món quà này nha. Diệp Nhã Tuyết vui sướng, còn Quang Ngọc bên cạnh cũng đang chọn một chiếc đồng hồ đưa cho tôi. Tôi phải đeo hai cái đồng hồ mà chỉ có thể im lặng. Diệp Nhã Tuyết có hướng nhiều tiền, trong thẻ cô ấy có hẳn 300 triệu. Đương nhiên có thể dễ dàng trả những cái thứ này. Nhân viên bán hàng quẹt thẻ xong đưa cho Diệp Nhã Tuyết. Tổng cộng hết 1.600.000. Được. Diệp Nhã Tuyết chẳng thèm quan tâm, đưa thẻ cho tôi. Làm gì vậy? Tôi mới nhìn cô ấy. Từ giờ giao nó cho cậu, nó là của cậu. Diệp Nhã Tuyết cười cười, đắc ý nói. Cậu không muốn người khác nhìn vào, thắc mắc sao? Nghe vậy, tôi mới liếc nhìn mọi người xung quanh. Tôi không thấy quá lạ với ánh mắt của bọn họ. Những ánh mắt tỏ ra coi thường, thậm chí ghen tức. Nói cũng đúng. Tôi thản nhiên nhận thẻ. Dù sao Diệp Nhã Tuyết cũng đã dành cả ngày đi cùng với tôi, không thèm để ý đến ai nữa. Dù sao chúng tôi cũng phải chết. Tôi cùng Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc đi mua sắm thả ga. Những cái thứ trước kia tôi không có dám mua hay khao khát được mua, bây giờ đều mua hết. Chúng tôi giống như những cái tín đồ nghiện mua sắm vậy. Chương 505, Diệt quỷ. Không cần biết có dùng đến hay không. Không cần biết có dùng đến hay không cũng mua. Diệp Nhã Tuyết còn gọi một chiếc xe chở chúng tôi về, cả Quang Ngọc cũng hùa theo. Cũng bắt đầu mua thật nhiều mỹ phẩm. Lúc đó, trong mắt của những nhân viên bán hàng, chúng tôi chính là những khách hàng thượng đế. Máy tính này bao nhiêu tiền? Tôi hùng hồn chỉ vào cái máy tính trước mặt. Cô gái bán hàng có vẻ e ngại. Cái này khoảng 5.600. Cô gái trả lời. 5.600, tôi cao mày. Nếu anh cảm thấy đắt, chúng ta có thể thương lượng mà. Cô gái nói tiếp. Không, tôi chỉ thấy nó quá phù hợp. Cho tôi 100 cái đi. Tôi ngẩn mặt giọng giặc nói, sau đó 100 cái máy tính được đưa đến. Hả? Mua nhiều vậy làm gì? Quang Ngọc thắc mắc. Tớ cũng không biết nữa, chắc nhất thời ấm đầu thôi. Tôi đáp. Vậy phải xử lý thế nào đấy? Diệp Nhã Tuyết không có hứng thú với những cái máy tính này, nhìn chúng xếp chồng đóng mà cảm thấy nhức đầu. Có rồi, tớ đã có cách xử lý rồi. Mắt của tôi sáng lên khi mà nghĩ ra được một cách hay. Tôi mới lấy loa bên cạnh những cái chiếc máy tính, bắt đầu hô lớn. Món hời lớn đây, tất cả chỗ máy tính này đều đồng giá 10.000. Chỉ 10.000 thôi, không phải hàng giả, không có lừa đảo. Nghe thấy âm thanh náo nhiệt, mọi người ầm ầm kéo đến, tất cả đều nhìn tôi. Sao? Cậu nói thật chứ? 10.000 thôi sao? Những cái máy tính này đều mới tinh, 10.000 được sao? Cậu ấy đang đùa đó mà. Rất nhanh, đã có người trả tôi 10.000 lấy đi cái máy. Nhưng mà những người sau càng hăng hơn, cả đám lao vào trả tiền nhận hàng. Tôi có 100, tôi mua 10 chiếc. Tôi cũng mua 10 chiếc, tôi sẽ mua tất cả luôn. Tôi nhíu mày nhìn bọn họ bất đắc dĩ nói, mỗi người chỉ được mua tối đa 3 cái. Quang Ngọc thấy thế không có nói gì, cũng bắt đầu bán cùng tôi. Chỉ trong chốc lát, đã bán hết 100 máy tính, cầm trong tay tệp tiền lẻ, tôi mới tự giễu. Chúng ta sống lâu như vậy đều là vì những cái thứ này. Đúng là buồn cười. Kệ đi, đi chơi với tớ nào. Diệp Nhã Tuyết chẳng quan tâm tới việc tôi dung tiền qua cửa sổ, kéo cánh tay của tôi. Tôi vừa gật đầu, cầm tệp tiền ném cho người đi bên cạnh. Buổi chiều, chúng tôi lại điên cuồng mua sắm. Đã tiêu hao bao nhiêu tiền tôi không có biết. Nhưng mà chúng tôi vẫn thấy rất đã. Đây là lần đầu tiên được tiêu tiền không phải nghĩ gì. Nhìn trời đã gần tối, tôi mới kéo tay Diệp Nhã Tuyết nói, chúng ta về khách sạn ăn cơm đi, tâm trạng tớ tốt hơn rồi. Được, vậy thì đi thôi. Diệp Nhã Tuyết vui vẻ gật đầu, Quang Ngọc cũng nhẹ nhõm đi theo. Trên đường về khách sạn, bỗng nhiên hình ảnh một người trung niên đập vào trong mắt của tôi. Lưng ông ta còng còng, chậm rãi đi ngược hướng với chúng tôi. Làm sao vậy? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Người này có vấn đề. Tôi nhíu mày đáp. Mấy ngày nay tôi đã liên tục luyện quỷ khí cho nên rất nhạy cảm với quỷ. Tôi cảm thấy người kia không bình thường. Chẳng có liên quan đến tụi mình, đi về thôi. Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng, tôi nhìn lắc đầu, tiến về phía người đó. Cháu, có chuyện gì vậy? Người này vẻ mặt thân thiện hỏi tôi. Không có gì, nhưng mà gần đây bác có gặp chuyện gì lạ không? Tôi thẳng thắn hỏi, nghe vậy ông ấy rung lên, đôi mắt mừng rỡ. Tiểu tử, cháu biết sao? Cháu thấy ấn đường của bác chuyển đen, có vẻ như gần đây đã gặp đại họa. Trên người trung niên này toát ra vẻ quỷ khí, cho nên chắc chắn ông ấy đụng tới quỷ, tôi không hề nói quá. Cháu nói đúng, nhưng mà sao cháu biết? Ông ấy run rẩy nắm lấy cánh tay của tôi xúc động. Bác cứ trả lời cháu trước đi, bác đã gặp quỷ có phải không? Tôi hỏi lại. Đúng, khoảng nửa năm trước, bác là tài xế taxi, mỗi ngày đều phải làm ca đêm. Có một hôm trong lúc lái xe, bác đụng phải một cô gái. Bác sợ quá mới vội vàng xuống xem thế nào, nhưng mà lại không có thấy ai nữa cả. Người đó hoàn toàn biến mất, vì quá sợ hãi cho nên bác đã bỏ việc rồi. Nhưng sau đó, không hiểu sao cổ của bác âm ỉ đau. Khi mà đến bệnh viện khám thì không ra bệnh, bây giờ không có làm được việc gì, không biết phải sống thế nào đây nữa. Ông ấy đau khổ kể. Thì ra là vậy, thế là bác đụng phải quỷ rồi. Tôi bình tĩnh đáp, mắt chú ý đến đỉnh đầu của ông ấy, nhếch mép cười. Cũng chẳng biết làm gì, suốt nửa năm nay bác đã thử mọi cách rồi, dùng bùa hộ mệnh, dùng máu chó mực, hay là tìm đến đạo sĩ giỏi cũng không có chữa được bệnh đâu. Ông ấy nói tiếp, bác tìm bọn họ tất nhiên là vô ích rồi, nhưng mà tìm cháu thì tốt hơn. Tôi mỉm cười, cháu bé, cháu mau cứu bác đi. Giọng ông ấy như gian sinh. Yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giúp bác. Bác ngồi xuống để cháu xem một chút đi. Tôi cười, ánh mắt nham hiểm, mở mắt quỷ ra để toàn thân bao trùm quỷ khí. Mau ra khỏi người này, nếu không ta sẽ giết người. Tôi mới mở miệng quát lớn, nói xong người trung tuổi đã ngất đi. Trên vai của ông ấy có một nữ quỷ từ từ hiện ra. Đây là một con quỷ nửa mặt, tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn. Sao mà ngươi phát hiện ra ta? Nó mở miệng. Quá đơn giản thôi, nghe chuyện xong ta biết ngươi nhân lúc ông ấy xuống xe đã nhảy lên cổ ông ấy, nên mới có cảm giác đau nhức. Cúi nhiều quá đến mức bị gù luôn rồi. Trên vai của một nữ quỷ không thể không đau sao được. Tôi nhếch mép, ánh mắt hầm hầm. Ta đã khuyên ngươi tránh xa một chút, chuyện này không có liên quan đến ngươi. Nếu không, sau khi mà ông ta chết, ta sẽ nhảy lên cổ ngươi. Nữ quỷ dùng ánh mắt ác độc đe dọa tôi. Nhưng mà tôi không sợ, tôi thấy nó cũng chỉ là một hạng tầm thường. Nó phải dùng cách cưỡi lên cổ người khác, khiến cho họ mệt chết. Nhưng cũng phải gần một năm mới có thể giết người. Chương 506, Hành trình mới. Quỷ kiểu như vậy tôi không ngán, dù sao tôi cũng sở hữu trong tay kiếm ngũ lôi. Ông ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi hại ổng? Tôi mới hỏi. Không có thù oán, nhưng mà cứ là người ta đều muốn giết. Ngừng một lát nó mới nói tiếp. Ta đã hại ba đứa trẻ, khiến cổ chúng đau đớn, bố mẹ của chúng phải đưa đi chữa trị khắp nơi, nhưng mà cuối cùng con chúng vẫn chết. Điều này khiến cho ta thấy rất là sung sướng. Nói xong, nó cười như điên. Tội ác, không thể tha. Tôi lẩm bẩm, ánh mắt căm thù, nữ quỷ này tuy không có mạnh, nhưng mà thật là tàn nhẫn. Hai người trung tuổi đã đành, mà còn trẻ con cũng không tha. Những đứa trẻ vô tội, làm sao có thể chịu được sức nặng của nó chứ? Theo như nó nói, đây không phải là lần đầu tiên nó giết người. Ngươi không thể giết ta, chuyện ngươi có thể nhìn thấy ta cũng hơi kỳ lạ. Nhưng ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Chắc chắn mục tiêu tiếp theo của ta sẽ là ngươi. Nữ quỷ vừa nói vừa chỉ vào mặt của tôi, ánh mắt hung hãn. Nếu vậy, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đến với thế giới này rồi. Tôi đáp. Được, dựa vào ngươi sao? Ta sẽ nhảy lên cổ của ngươi, chờ chết đi. Nữ quỷ chọc giận, nhảy từ trên vai của người trung niên kia xuống, định phóng lên vai của tôi. Nó giống như một kẻ điên dại, tóc bù xù, dung mạo đáng sợ như quái vật. Nhưng tôi đã lấy kiếm ngũ lô ra. Tôi bắt đầu chém, tia sét trên kiếm tạo thành một hình vòng tròn. Lìa tới, chém đầu của nó thành đôi, không có máu chảy ra. Bên trong rỗng tuếch, chỉ có cái xác khô. Đây là kiếm gì? Sao mà lại như vậy? Nữ quỷ kêu thảm, thân thể của nó lìa thành hai mảnh trên dưới phân ly. Vết thương của nó liên tục bị kiếm ngũ lôi hút vào, khiến cho nó kêu rên thảm thiết. Quỷ không sợ đòn tấn công vật lý, nhưng mà thanh kiếm này đã khiến cho nó đau đớn tột cùng. Tôi cầm thanh kiếm, từ từ tới trước mặt của nó. Sắc màu tỏa ra lóng lánh trên kiếm của tôi chỉ vào nữ quỷ, lạnh lùng lên tiếng. Giờ thì ngươi đã biết chưa? Ngươi đừng có vội đắc ý, dù ngươi giết ta thì vẫn còn hàng vạn con quỷ khác, ngươi không có thắng được đâu. Nó gân cổ gào lên, tôi tức giận, cầm kiếm xuyên thẳng vào đầu nó, rồi mới chậm rãi nói. Giờ thì ta biết được ý nghĩa của việc có thanh kiếm rồi, chính là để ngăn lũ quỷ các ngươi hại người vô tội. Nữ quỷ kêu thảm lên, hóa thành tro bụi. Ông bác trung niên từ từ tỉnh lại, đứng lên, xoa xoa cổ mừng rỡ lên tiếng. Ô trời, thật là tốt quá, cổ bác rất nhẹ nhõm rồi, đã không còn đau nữa rồi. Cháu đã tiêu diệt con quỷ rồi, bác cứ vận động cổ bình thường, nó đã như ban đầu rồi đó. Tôi mới cất kiếm nhìn ông ấy trả lời. Cảm ơn cháu bé, thật sự cảm ơn nhiều lắm nha. Ông ấy cúi đầu vui vẻ, sau đó quay người rời đi. Tôi nhìn theo, thở dài nhẹ nhõm. Diệp Nhã Tuyết cùng với Quang Ngọc chậm rãi đi tới. Không ngờ cậu có thể bắt quỷ, bây giờ cậu giống như là đạo sĩ rồi. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, Quang Ngọc cũng vui mừng nhìn tôi. Không có gì, chỉ là thấy ông ấy rất đáng thương thôi. Tôi vẫn nhìn theo bóng ông bác đó, ánh mắt bối rối, cảm thấy bản thân còn đáng thương hơn. Nó chỉ là một con quỷ nhỏ thôi, cậu có kiếm ngũ lôi thì sợ cái gì chứ? Diệp Nhã Tuyết nói. Thì sao đâu, đám quỷ cường đại kia vẫn thống trị bằng lời nguyền, có kiếm này cũng chẳng có làm gì được. Quang Ngọc phản bác. Lần trước chúng tôi đã gặp phải Mary, dù chỉ là phân thân của nó thôi cũng khó có thể thắng được rồi. Các cậu đừng có tranh luận nữa, về thôi. Tôi xen ngang, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Dù chúng tôi vẫn sống trong lời nguyền và sẽ chết bất cứ khi nào, nhưng bây giờ tôi có khả năng chống lại quỷ bình thường, không phải là khổ sở như trước kia. Về tới khách sạn, không gian như biến thành kênh giải trí. Dương Vũ đang cùng một đám người hát hò, cả Dương Á Thịnh cũng tham gia, ai cũng mơ mơ màng màng. Tôi thấy vậy thở dài. Trong nhà ăn, tôi thấy Đoan Mộc Hiên và Dạ Luli đang nói chuyện cái gì đó. Các cậu chiều nay được lắm. Đoan Mộc Hiên lên tiếng. Cứ cho là thế đi, nhưng mà các cậu cứ nhảy nhô nhảy nhào, điên cả lượt, phiền chết đi. Tôi chán nản đáp. Tự thỏa mãn bản thân đấy, dù sao họ cũng chẳng có sống được bao lâu nữa đâu. Đoan Mộc Hiên vừa nói vừa ăn, và Luli cắn một miếng bánh ngọt. Chuyện này cũng khó trách, mà các cậu vừa nói cái gì mà đã muộn rồi. Tôi nhún vai. Bọn tớ đang nghĩ cách tìm viện trợ. Đoan Mộc Hiên trả lời. Viện trợ? Ai có thể viện trợ cho chúng ta đây? Tôi cười khẩy. Cũng giống như cậu, thương lượng với quỷ. Đoan Mộc Hiên đáp. Nếu vậy thì bọn chúng sẽ giúp chúng ta sao? Mà các cậu cũng thấy rồi, người bình thường chẳng có làm được gì, phải mạnh, thậm chí là cực mạnh. Dù tớ không có biết địa hồn cảnh giới rốt cuộc ở mức độ nào, nhưng mà chắc chắn mạnh hơn chúng ta gấp vạn lần. Tôi cắn một miếng bánh nói. Cậu nói đúng, từ giờ đến lúc trò chơi quốc chiến kết thúc còn 18 ngày. Trong những ngày này, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, không thể mơ màng như bọn họ được. Đoan Mộc Hiên nói. Tớ biết phải nên đi đâu rồi. Tôi đáp. Vừa hay, tớ cũng muốn trở về nhà một chuyến. Đoan Mộc Hiên tiếp. Vậy thì giao hẹn đi, đợi 18 ngày sau, chúng ta chia nhóm ra cũng tốt. Đề phòng của lớp chuyên lý phát hiện muốn tiêu diệt chúng ta. Lý sát thần chết tiệt đó, chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi nói. Ừ, Đoan Mộc Hiên chốt. Sau khi bàn bạc, chúng tôi ăn cơm xong, tôi dẫn theo Diệp Nhã Tuyết tới đại sảnh. Ở đó Dương Vũ và Dương Á Thịnh vẫn đang uống rượu, nhìn bọn họ có vẻ đang rất say sưa. Trường Dĩ, cậu cũng làm một ly đi chứ. Dương Vũ gọi tôi nhăn mặt đi tới. Sao mà cậu trở nên như vậy, tối ngày say xỉn? Tớ chẳng còn cách nào cả, cậu cũng đã biết đấy, sớm muộn gì chúng ta cũng chết thôi. Dương Vũ ủ rũ dựa xuống bàn. Chương 507, kề vai sát cánh. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Tôi mới lạnh lùng nhìn cậu ấy, còn Dương Vũ liên tục lắc đầu. Giờ cậu chẳng biết làm thế nào, tớ tin cậu cũng giống tớ thôi. Đúng, tớ không biết, nhưng sẽ nghĩ ra cách thôi. Tôi thở dài đáp. Vậy cậu đi nghĩ cách đi, tớ không tiện nha. Dương Vũ thất vọng rồi lại cùng với họ uống thâu đêm. Ở trong phòng, Quang Ngọc thẹn thùng dựa vào vai của tôi, chần chừ mở lời. Cậu hứa với tớ, đến khi mà trò quốc chiến kết thúc, cậu sẽ muốn tớ mà. Tất nhiên rồi, tôi mỉm cười, Diệp Nhã Tuyết bên cạnh tỏ ra hơi khó chịu nhưng mà không nói gì. Y, em đi chỗ khác đọc truyện đi. Chuyện tiếp theo không phải là chuyện của em nên thấy đâu. Tôi nhìn Y, nó mặc cái váy đỏ, cười cười đáp. Chuyện này có gì đâu, em chỉ là quỷ, anh còn phải sợ em thấy sao? Cậu, đuổi nó đi đi, không tớ rất ngại đó. Quang Ngọc ngồi vào trong lòng của tôi, hiếp mắt nói. Em, mau đi đi, nhanh lên. Tôi trợn mắt nhìn nó, thật ra tôi cũng không có vấn đề gì với việc của nó ở lại, nhưng mà vì Quang Ngọc không muốn, chứ tôi vốn là một tên không biết xấu hổ như vậy. Em không có đi đâu nha, em muốn xem mà. Y cãi lại. Diệp Nhã Tuyết, giao nó cho cậu. Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, cô ấy tỏ ra không cam tâm, lững thững kéo theo Y ra ngoài. Bây giờ không có ai nữa rồi. Tôi mới dịu dàng nhìn Quang Ngọc. Cô ấy đã vì tôi hy sinh rất nhiều, cũng là người mà tôi thích nhất. Quang Ngọc thẹn thùng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, trên người thoáng cái, không mặc gì nữa. Bây giờ tôi mới biết, dốc dáng Quang Ngọc đẹp không có kém gì Diệp Nhã Tuyết, thậm chí còn đầy đặn hơn, vì bình thường cô ấy mặc quá kín đáo, cho nên tôi không có nhìn ra. Bây giờ cậu đã thuộc về tớ rồi. Tôi mới nhanh chóng đi tới hòa quyện vào cơ thể cô ấy. Hôm sau, tôi mơ màng tỉnh lại, thấy Quang Ngọc đang ôm chặt mình. Cô ấy ngủ rất say sau một đêm vất vả. Quang Ngọc thật là xui xẻo, lần đầu tiên mà gặp phải cái tên vô sĩ như tôi. Tôi thấy khóe miệng cô ấy gợi lên một nét cười, không biết đang nghĩ cái gì. Quang Ngọc dần tỉnh lại, nhìn thấy cô ấy ngại ngùng, nhưng mà vì ở bên nhau như vậy, cho nên cảm giác gần gũi hơn trước, sự thẹn thùng cũng khác trước. Cô ấy ôm tôi nói nhỏ, cậu muốn dậy chưa? Chưa muốn, tôi đáp, dậy chuẩn bị thôi. Nói xong, Quang Ngọc choàng dậy, nhưng mà tôi ngăn lại. Rõ ràng cô ấy là người rất biết chăm sóc người khác, tuy nhiên lại không có giỏi nấu ăn. Những lúc mà tôi bị ốm đều là cô ấy chăm sóc tôi, Diệp Nhã Tuyết thì ngược lại. Mặc dù nấu ăn rất ngon, nhưng mà lại không có giỏi chăm sóc người khác, còn hay động tay động chân nữa. Cứ như vậy mà nằm yên đi. Tôi nói nhẹ, cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng của mình khiến cho tôi kích động. Trước đây, Quang Ngọc từng là hoa khôi học đường, là mơ ước của rất nhiều nam sinh. Nhưng bây giờ đã trở thành người phụ nữ của tôi. Nghĩ vậy, tôi thấy rất là hạnh phúc. Quang Ngọc tuy hơi miễn cưỡng, nhưng mà vẫn nằm yên nghe tôi nói. Đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết bước vào. Sao, các cậu dậy chưa? Đến lúc phải đi rồi. Nói xong, cô ấy nhìn hai chúng tôi đang tình cảm, ánh mắt có một chút sững lại, vẻ buồn buồn, kiếm trừ yêu trong tay, đột nhiên biểu tình. Diệp Nhã Tuyết, cậu muốn làm gì? Tôi lo lắng hỏi. Không, không có gì, phản ứng tự nhiên thôi mà. Cô ấy vội thu kiếm lại, sau đó mới dậy dậy tay. Các cậu mau thay quần áo đi, chúng ta phải đi rồi. Nói xong, vội chạy ra ngoài. Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đau khổ hét lên. Tại sao chứ? Tại sao mà vừa rồi mình lại có cảm giác muốn giết người vậy? Chẳng lẽ là vì cô ấy... Nói xong, cô ấy mặc quần áo. Nhìn từ trong gương, có thể thấy rõ sau lưng là một hình vẽ tu la rất đẹp, nhưng mà lại nhanh chóng đã biến mất. Tôi và Quan Ngọc cứ như vợ chồng vậy. Tôi thực sự rất mê mẩn cơ thể cô ấy. Không có thể phủ nhận tôi là một tên xấu xa. Chẳng dễ gì Quan Ngọc mới đứng lên được, nhưng đã phát hiện ga trải giường có một vết máu khiến cho cô ấy đỏ mặt. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi an ủi cô ấy khi mà chúng tôi mặc xong đồ liền đi ra ngoài. Lúc đó, Diệp Nhã Tuyết và Dương Á Thịnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Sao? Dương Vũ không đi vậy? Tôi mới hỏi. Cậu ấy nói không muốn đi, muốn trước khi mà chết chơi xả láng một lần. Dương Á Thịnh thở dài nói tiếp. Xem ra cái chết của Dương Chính đã khiến cho cậu ấy suy sụp quá nhiều rồi. Giờ cậu ấy đang rất tuyệt vọng. Tớ biết cậu ấy đang rất giận tớ. Tôi nói rồi mới giãy tay ra hiệu. Chúng ta đi thôi. Được, Dương Á Thịnh đáp. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi khách sạn. Thật ra là chúng tôi đến một nơi rất đơn giản, là nhà bà nội của tôi. Giờ tôi chỉ còn mỗi nơi đó để có thể đi. Bà của tôi chắc chắn biết bí mật. Nhà của bà không chừng chúng tôi lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Vì thế tất cả cùng khởi hành. Lúc chúng tôi đi, Đoan Mộc Khiên và Dạ Lưu Ly cũng đã đi rồi. Bắt xe buýt đi. Tôi nói xong, cùng bọn họ đi đến bến xe. Lúc này mấy chiếc xe đã dừng trước mặt của chúng tôi. Kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Dương Vũ. Có muốn tớ tiễn các cậu một đoạn không vậy? Chết tiệt, tớ biết ngay là cậu sẽ đi mà. Dương Á Thịnh mắng, trên mặt có một chút kích động. Tất nhiên rồi, tớ nhất định sẽ báo thù cho mọi người mà. Dương Vũ vênh mặt trả lời, tôi cũng cảm động không có nói nên lời. Lúc đầu, Dương Vũ là kẻ địch của chúng tôi, nhưng bây giờ trở thành bạn tốt, trở thành người kề vai sát cánh cùng với chúng tôi. Chương 508 Thế giới quỷ. Chiếc xe đi đến ngoại thành, không khí trở nên trong lành hơn. Bây giờ trên xe ngoài Dương Vũ ra không có ai, bởi vì tất cả mọi người đều không hề hứng thú với tương lai, đang tranh thủ hưởng thụ. Mà Dương Vũ cũng chỉ có thể cung cấp cho chúng tôi dịch vụ tốt, còn lại là âm thầm nỗ lực. Y Y không biết đã biến mất từ lúc nào, chắc là về xe ma rồi. Tôi nhìn thấy góc sân quen thuộc, sau khi mà xuống xe, Dương Vũ nhanh nhẹn đi xuống mở miệng. Nhà ở quê của các cậu rất giống với ngôi nhà địa chủ thời cổ đại nha. Thì ông nội của tớ trước đây là địa chủ giàu nhất vùng này mà. Tôi tự hào đáp, sau đó đi vào sân lớn. Đúng lúc gặp cô tôi. Cô hơi giật mình nhìn chúng tôi hỏi. Các cháu về quê sao? Được nghỉ hè hả? Dạ không, cháu có chuyện muốn về gặp bà nội gấp. Tôi vội đáp. Bà nội đang ở một nơi đợi cháu đó. Nhưng mà những người bạn khác không có được vào đâu. Cô tôi nhìn Dương Vũ và các bạn nói. Các cậu ở đây chờ tớ, tớ đi gặp bà nội một chút. Nói xong, tôi mới đi tới phòng thờ. Khi cửa mở ra, tôi nhìn gương mặt của bà nội già nua quen thuộc. Trước mắt bà là một tượng Phật. Trong làn khói hương nghi ngút, tôi mới bình tĩnh nhìn bà nội từ từ mở miệng. Bà nội, cháu đã trở về rồi. Cháu đích tôn của ta về rồi sao? Bà quay lại, ôm tôi vào lòng, rồi mới thơm vào má tôi một cái, khuôn mặt thân thuộc kề sát tôi. Bà, lần này cháu về là có việc đó. Tôi vừa mở miệng, bà đã ngắt lời. Bà biết rồi, cháu muốn học ngự quỷ đạo có phải không? Vâng, bây giờ cháu đã hết cách rồi, bà giúp cháu với, bà nhất định là phải giúp cháu nha. Tôi ôm bà, giọng y như làm nũng hồi còn nhỏ vậy, cuộn mình trong lòng của bà, như một cái thằng cháu nhỏ yếu ớt. Người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là bà nội. Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ sướng nhất thôn. Nhờ có bà mà không một ai dám bắt nạt tôi. Vì thế, trong mắt của tôi, bà nội là số một. Không ai có thể so sánh được. Bà không có tiếc tôi bất cứ thứ gì. Người trong thôn, ai cũng kính trọng bà. Kể cả trưởng thôn cũng phải coi chừng sắc mặt của bà. Thậm chí, rất nhiều người gọi bà là bà tổ. Nói về vị thế thì bà là số một trong thôn của tôi. Nghe được câu nói của tôi, bà hơi sững sờ, ánh mắt thêm hiền từ rồi mới nhẹ nhàng dỗ về tôi. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, đã có bà đấy rồi. Dần, tôi khẽ đáp. Ây cha, thật ra bà nội không phải là không muốn dạy cháu, nhưng mà ngự quỷ đạo không hề đơn giản đâu, nó nguy hiểm vô cùng, bất cẩn một chút sẽ mất mạng đó. Bà nói chậm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, rất là hiền từ. Ngự quỷ đạo rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi mới hỏi. Phải nói từ 1000 năm trước, không biết nguyên nhân gì mà đạo đức con người suy đồi, dân chúng lầm than. Thời đó quỷ thần tàn sát lẫn nhau mà dân thường không có biết cách nào chống lại. Đó là lúc ngự quỷ đạo xuất hiện. Ngự quỷ đạo chính là cùng quỷ ký hợp ước rồi có được sức mạnh của quỷ. Từ đó dùng quy lực đó để mà chống lại với quỷ. Ký ước với quỷ mạnh thì quỷ lực thu được càng lớn, mà dùng chính quỷ lực mượn được để đấu lại với quỷ sẽ được xưng là ngự quỷ sư, bà giải thích. Như cháu bây giờ có được coi là ngự quỷ sư không? Tôi mới hỏi bà. Cháu còn kém xa lắm. Bà nội lắc đầu nói tiếp. Ngự quỷ sư là một chức vụ hiểm ác nhất. Ở thế giới này không có giới hạn sinh tử. Ngự quỷ sư khác với phó quỷ. Phó quỷ chỉ là nô lệ của quỷ thôi. Còn ngự quỷ sư là chủ nhân. Dựa vào quỷ để chiến đấu. Có thể tùy ý sử dụng quỷ lực. Có thể triệu hồi quỷ. Mượn quỷ lực. Tăng sức mạnh cho mình. Có thể nói là một vị ngự quỷ sư tiêu diệt được vô số ác quỷ. Bởi vì người đó không chỉ chiến đấu một mình, mà có quỷ trợ giúp người đó, cộng thêm chính bản thân của người đó nữa. Nếu vậy không phải rất mạnh sao? Tôi kinh ngạc hỏi, trong lòng đầy vui sướng. Ngự quỷ sư mạnh ở chỗ, quỷ không có phải dễ khống chế như vậy. Bà tôi lắc đầu, sau đó mới hỏi tôi. Cháu biết, vì sao mà con người chỉ nuôi chó mà không có nuôi chó sói không? Bởi vì chó rất trung thành, còn chó sói hung ác tàn nhẫn, không có trung thành. Tôi trả lời xong, đột nhiên nghĩ ra, nếu thế thì quỷ cũng vậy. Đúng, bản chất của quỷ còn đáng sợ hơn chó sói. Đối với bọn chúng, con người chỉ là thực vật thôi, để thực vật làm chủ nhân của mình, chuyện này gần như không thể. Vì thế, muốn trở thành quỷ sư thì bản thân phải chính là quỷ. Bà tôi nói, bản thân phải là quỷ sao? Tôi hỏi, đúng, chỉ có thể thông qua sự ký kết với quỷ, nhưng mà phải cam tâm tình nguyện, nếu không sẽ không có thực hiện được. Mà cho dù có ký kết, quỷ cũng sẽ nhân lúc người suy yếu mà hãm hại thôi. Vì vậy, ngự quỷ sư cực kỳ nguy hiểm, thường 100 người cũng chưa chắc có được một người. Chả trách, đến bây giờ vẫn không có nổi một ngự quỷ sư nào. Thì ra, gian nan đến vậy, thật sự là phiền phức. Tôi buồn bã. Đúng, ngự quỷ sư rất nguy hiểm, quỷ đáng sợ hơn chó sói rất nhiều. Cái giá của việc điều khiển quỷ có thể sẽ bị chúng giết chết. Nhất là những con quỷ hung ác, nhìn chung không có thể kiểm soát được. Bà nói, mà quỷ bây giờ, con người không có thể đối phó được đâu. Muốn thuần phục chúng là một con đường rất gian nan. Người thường không có thể làm được đâu. Cho nên, mỗi một vị ngự quỷ sư đều phải trải qua cảm giác địa ngục mới có thể trổ hết tài năng. Mỗi ngự quỷ sư đều giống như một con chó sói đơn độc vậy. Bây giờ, cháu là quỷ phó rồi. Nếu muốn trở thành ngự quỷ sư thì phải làm cái gì nữa? Tôi nóng lòng hỏi. Đơn giản là chỉ cần ký kết lại là được. Bà đáp. Thế nghĩa là cháu cũng có thể trở thành ngự quỷ sư có phải không à? Tôi thở dài nhẹ nhõm hỏi. Chương 509, nguồn gốc ngự quỷ sư. Điều kiện để mà trở thành ngự quỷ sư là phải có một con quỷ giỏi, miễn là cháu có được quỷ, có thể triệu hồi bất cứ lúc nào rồi phát động tấn công. Nhưng mà loại quỷ này không có thể là ác quỷ, vì quỷ ác không có bị người thường điều khiển. Hơn nữa cảnh giới cũng không có thể quá cao. Như vậy, người thường sẽ không chịu nổi. Bà nội giải thích. Bà có phải là ngự quỷ sư không? Tôi mới hỏi. Bà nội đương nhiên không phải rồi. Những điều này bà chỉ nghe người ta nói thôi. Bà trả lời. Mặc dù tôi có một chút nghi ngờ, nhưng mà đành bất đắc dĩ nói. Bà cũng biết hoàn cảnh hiện tại của bọn cháu chứ? Bà biết, nhưng mà bà không có cách gì. Tất cả chỉ có thể dựa vào cháu thôi. Bà nội vỗ vai của tôi trả lời. Cháu đã trưởng thành rồi, thành thanh niên rồi, có thể một mình gánh vác rồi. Cháu chưa đâu, cháu chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tôi mới ôm bà nũng nịu. Trong thời gian này cháu muốn bà chỉ dạy nghĩ cách tăng cường sức mạnh, tốt nhất mỗi người đều nên trở thành ngự quỷ sư. Nhưng mà làm ngự quỷ sư rất gian khổ, cuối cùng sẽ khó được chết già, nhưng mà các cháu muốn thì cũng được. Bà nội thở dài nhìn tôi rồi mới tiếp tục nói, cùng làm bạn với quỷ không khác gì quỷ đùa với hổ. Số mệnh của ngự quỷ sư luôn gắn liền cận cảnh với cái chết. Bà không có hy vọng cháu sẽ đi con đường gian nan như vậy. Bà chỉ mong cháu được là một người bình thường thôi. Nhưng sự thật như vậy, chúng cháu không có thể tính toán trước được rồi. Tôi mỉm cười kéo tay của bà. Ở một diễn biến khác, Đoan Mộc Hiên đang đi vào một ngôi nhà tại một vùng núi sâu xa. Khi cậu ấy bước vào cánh cửa lớn cao chừng 2 mét, có tiếng người vang lên. Cuối cùng, con cũng đã về rồi. Xem ra lại gặp chuyện gì khó giải quyết có phải không? Vâng, con cần được trợ giúp. Đoan Mộc Hiên cúi đầu nói. Lại nói, chúng tôi ở nhà của bà nội đến sáng hôm sau. Tất cả chúng tôi được bà gọi tập trung lại trước sân. Bà ngồi trên chiếc ghế bành, ánh mắt bình tĩnh nhìn chúng tôi. Đôi mắt của bà uy nghiêm. Dương Vũ vốn là một người bướng bỉnh lì lợm, cũng vội vàng cúi đầu, không có dám đối diện. Lúc này bà mới chậm rãi mở miệng. Cháu trai, bà muốn hỏi cháu, cháu trải qua nhiều chuyện như vậy, cho rằng quỷ sợ nhất điều gì? Nghe câu hỏi tôi mới ngạc nhiên, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Tôi đã trải qua nhiều trò chơi, cũng biết rất nhiều loại quỷ rồi. Có những cái loại quỷ sợ bảo vật, nhưng có một số lại không sợ. Ví dụ như Mary, Trần Phong. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mới chợt nảy ra. Quỷ sợ nhất là những con quỷ mạnh hơn nó. Đúng, ánh sáng không xua tan được bóng đêm, chỉ có dùng tối đen hơn xua tan được nó. Đây chính là nguồn gốc của ngự quỷ sư. Bà nội đáp bằng giọng khàn khàn nhìn chúng tôi. Nhưng mà người thường muốn khống chế quỷ không có hề dễ dàng, thậm chí là không thể. Trở thành một ngự quỷ sư là một con đường vô cùng gian khổ, cuối cùng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì điều kiện trở thành một ngự quỷ sư là tìm thấy một con quỷ để nó phục tùng mình và sẽ nó cùng ký kết, kết hợp với nó, thành chủ nhân của nó rồi mới mượn được quỷ lực, sau đó mới tu luyện quỷ lực. Về sau người và quỷ đồng lòng, quỷ sẽ được ngự quỷ sư điều khiển chiến đấu. Nếu bị thương, ngự quỷ sư sẽ có thể điều trị bằng quỷ khí. Có thể nói là một ngự quỷ sư bình thường sẽ có được sức mạnh cường đại. Nhưng muốn để cho quỷ phục tùng không dễ, người đối với quỷ chỉ như con kiến thôi. Kiến muốn điều khiển quỷ là một chuyện không tưởng. Trong 100 người, may ra chỉ có một người làm được. Vì thế bây giờ, có một ngự quỷ sư là điều rất hiếm. Ngay cả bảo vật trên người của các cháu, nó cũng bao gồm quỷ khí. Nó chứa lượng quỷ khí rất mạnh, cho nên quỷ không có đấu lại được. Mỗi một lực quỷ khí, dù là yếu nhất, cũng có thể đối phó với quỷ. Đây là lý do các cháu có thể dùng bảo vật giao đấu với quỷ. Nói như vậy, bây giờ quỷ không có xuất hiện tràn lan là vì có ngự quỷ sư. Tôi mới hỏi, đúng, chính là vì vậy. Bà nội buồn bã nhìn chúng tôi bình tĩnh nói tiếp. 1000 năm trước, mọi thứ loạn lạc. Cũng là lúc tà đạo nổi lên, quỷ đối với người áp lực nặng nề cho nên dẫn đến cảnh người chết không có đếm xuể. Sự tồn tại của quỷ uy hiếp sự sống của con người, chúng chia rẽ, đảo lộn mọi thứ, ban đầu chỉ là phụ đạo, nhưng về sau, chúng đã có thể làm chủ đại cuộc. Bọn chúng có khả năng chống lại quỷ, ngang nhiên làm chủ thế giới này. Bà nội chậm rãi kể, nhưng vì sao bây giờ chúng ta lại lâm vào cảnh ngộ này? Tôi tiếp tục hỏi, trường của chúng tôi ngày nào cũng có người chết, theo lý mà nói đã bị quỷ chú ý tới, hơn nữa đến cứu chúng tôi. Bởi vì số lượng ngự quỷ sư rất hiếm, không phải là ai muốn cũng có thể thành. Cho dù các cháu muốn thì cũng là con đường đầy chông gai. Bà nội lắc đầu nói tiếp, bây giờ ngự quỷ sư quá hiếm cho nên xuất hiện quỷ phó. Mặc dù chúng tôi cũng được mượn lực của quỷ, nhưng mà chúng sẽ thành đồng phạm với nhau, chỉ giết người chứ không có cứu người. Nói như vậy, chúng cháu chỉ có thể dựa vào bản thân của mình sao? Tôi mới hỏi lại. Đúng, các cháu chỉ có thể dựa vào bản thân của mình thôi, không ai giúp được hết. Bà già rồi, đi cũng không có vững nữa, nếu không đã giúp các cháu rồi. Bà đáp, cháu cũng muốn gọi bà là bà nội, cháu rất muốn biết làm thế nào để mà có được quỷ lực, cháu cũng muốn đạt được. Dương Vũ lên tiếng, muốn có được quỷ lực, cách tốt nhất là phải tìm được một con quỷ trung thành. Nhưng mà người thường khống chế được quỷ thì phải chấp nhận có thể sẽ có một kết cục rất là thảm đó. Bà nội lắc đầu. Dương Vũ nghe vậy nản lòng nhưng mà lại khôi phục tinh thần. Cháu không có thể bỏ cuộc được đâu. Chúng cháu mang trong mình cái mối hận rất sâu sắc. Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu. Bà nội im lặng sau đó mới tiếp lời. Bà sẽ dạy cho các cháu vài thứ, nhưng muốn trở nên mạnh hơn vẫn phải trở thành ngự quỷ sư. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, phải chuẩn bị cho tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 61 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.